Bà xã Ô Xin, chép 40, bình yên qua rồi. Sóng gió lên ngôi, 2. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Chi Lan, thường ngày nghe người khác gọi tên mình nó thấy bình thường lắm mà sao hôm nay trái tim nó có chút xót xa như muốn tan chảy ra. Sống mũi cay cay, lại cái cảm giác này. Nó chẳng biết cái cảm giác này là gì mà luôn làm nó khó chịu. Bất chợt cánh tay ai đó luồn qua eo ôm chặt lấy nó. Nó không muốn chống cự. Anh yêu em, quay về với anh, giờ phút ấy, nó chỉ ước những từ này có thể nói cách đây 3 năm vào cái đêm nó ra đi. Tại sao lúc đó anh không ngăn nó lại? Tại sao không nói với nó lấy một lời? Vậy mà hôm nay anh lại nói. Là tại sao, nó không kìm được mà rơi nước mắt. Chấm, hắn càng siết chặt nó hơn. Nó có chút đau nhưng cái đau đó không thể nào so sánh bằng cái đau trước ngực. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống trao một cái hôn dịu dàng trên trán. Ai đó không tự chủ được lần mò xuống đôi môi đang đỏ mọng. Như biết được hành động hắn chuẩn bị làm, nó có chút sợ, em không thể, hắn cảm thấy đau lòng nhưng nhẹ nhàng mỉm cười với nó. Rồi kéo tay ai đó lên tận sân thượng, đưa nó lại một góc, hắn lạnh lùng buông tay nó ra, ánh mắt dịu dàng lúc nãy thay vào đó là tức. Là giận, là hận, anh cho em hai sự lựa chọn, giọng nói của hắn lạnh lùng. Gì chứ, một là quay về với anh sẽ cho em tất cả tiền, mọi thứ của anh và tất nhiên những thứ anh cho em sẽ nhiều hơn những tên đàn ông kia. Em quá lời rồi còn gì, chỉ cần em quay về với anh. Thứ hai là gì nói đi, nhảy xuống dưới kia, hắn chỉ tay về phía trước ý muốn nó phải nhảy xuống. Ánh mắt lạnh lùng không chút thương xót cho nó. Nó nhẹ nhàng đi về phía hắn. Vòng tay qua ôm lấy cổ. Thơm nhẹ vào má, ai kia như hài lòng mỉm cười. Anh đã từng nghe câu đường cùng là lối thoát tốt nhất chưa, giọng nói toát lên sự lạnh lùng. Oán trách, nó buông hắn ra chạy thật nhanh đến thành sân thượng. Bỏ lại ai nào là ngạc nhiên. Lo sợ. Chỉ còn một bước nữa thôi là nó có thể rơi tự do từ đây xuống dưới đó. Cánh tay to khỏe của hắn kéo chặt nó vào lòng. Hắn giận dữ như muốn bóp nát nó ra. Em điên rồi hả, rơi xuống dưới có nước chết thôi. Là do anh bắt tôi phải chọn. Tại sao em có thể chọn người đàn ông khác mà với anh thì không? Ánh mắt ai đó nhìn ai đó rất buồn. Nó giận hắn lắm vì hắn làm nó đau. Một vết thương có uống ngàn viên thuốc cũng không thể nào lành lại. Nếu như anh mong em quay về với anh, em sẽ quay về bằng tình yêu chân thành nhưng không phải vì tiền như anh nói. Những thứ đó không phải là tình yêu của em thật sự không cần. Người hắn bây giờ toát ra một ám khí thật đáng sợ. Ánh mắt đỏ lửa, khuôn mặt xám xịt, hắn bế nó về phòng. Rồi chuyện gì xảy ra với nó cũng chẳng ai biết. Chỉ hy vọng tình yêu sẽ là sức mạnh để bảo vệ nó. Cách chương.